cái thiếu duy nhất chính là Long Vũ không mang theo gia vị. Sự thật là động vật ở thế giới thực so với ma thú ở huyền cảnh kém quá, không nêm nếm thì không được. Đột nhiên, Đường Hương Hương duỗi tay đưa ra cái bình nhỏ, theo bản năng Long Vũ duỗi tay nhận lấy, nhìn kỹ thì là muối cùng gia vị. "Tiểu sư muội, ở đâu ra thế?" Long Vũ ha ha cười, nhanh chóng mở cái lọ, rắc muối cùng gia vị lên trên. Đường Hương Hương thản nhiên nói, "Trước khi lên núi, tôi đã chuẩn bị." "Âu." Long Vũ thản nhiên đáp một tiếng, lập tức liền tập trung chuyên môn. Qua chừng 10 phút, Long Vũ lại gần xem xét, sắc mặt mỉm cười nói, "Được rồi, chén được rồi." Đường Hương Hương sớm đã không đợi nổi, không biết là bụng sôi hay là tay nghề Long Vũ cao siêu. Tóm lại, cái mùi kia thoang thoảng, thật sự là mỹ vị nhân gian. "Tiểu sư muội, đói bụng lắm à?" Long Vũ đem thịt thỏ ra, cười nói, "Cho em một nửa béo nhất, chỗ này thịt ngon." A Đường Hương Hương đáp lại, lập tức duỗi tay tới. Có thể hơi vội nên quên mất thịt thỏ còn nóng, bàn tay nhỏ của Đường Hương Hương đau đớn, sợ hãi kêu một tiếng vội rụt tay lại, rõ ràng là bị bỏng. Long Vũ mỉm cười, một tay cầm nhánh cây, một tay cẩn thận xé cái chân sau của con thỏ đưa cho Đường Hương Hương cười nói, "Cho em, ăn đi." Đường Hương Hương cẩn thận đón lấy, quay đầu đưa lưng về phía Long Vũ, lúc này mới bắt đầu ăn. Long Vũ sững sờ, chẳng qua cũng không sao, sớm đã đói là ra, liền giật cái chân thỏ ngoạm lấy ngoạm để ăn một nửa. Hắn đột nhiên thấy Đường Hương Hương xoay người nhìn hắn, trong tay cầm khúc xương, khóe miệng bóng nhẫy. "Em đã ăn xong." Long Vũ hơi kinh hãi. "Ưm." Mặt Đường Hương Hương thoáng đỏ, gió núi xa xa thổi tới, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại của nàng, mơn trớn khuôn mặt trắng nõn mềm mại. Nhìn bộ dáng nàng đói bụng lắm, nếu không một cô nương sao có thể ăn tợn như vậy. "Vậy thì em ăn thêm ít nữa đi." Long Vũ vội xé luôn cái chân trước của con thỏ đưa tới. Đường Hương Hương cũng không nói gì, vội vàng duỗi tay cầm lấy. Lúc này nàng cũng quên xoay người. Ngay trước mặt Long Vũ nhai nghiến ngấu, cái tướng rõ là anh chứ, quả nhiên khó gặp. "Anh nhìn cái gì?" Dường như chú ý tới ánh mắt Long Vũ, Đường Hương Hương khẽ ngẩng đầu, gắt với Long Vũ một tiếng. Kia rõ là ngượng ngùng, phong tình vạn trùng, không ngờ làm cho Long Vũ đờ đẫn. "Đi gì, mình thì đói dã họng ra mà nó cứ gái gú đú với nắm xôi, anh ngắm mỹ nữ." Long Vũ cợt nhả nói. Đường Hương Hương hơi cúi đầu, hai gò má đỏ ửng. Chẳng mấy chốc, Đường Hương Hương lại quay lưng tiếp tục chuyên môn, nàng nhẹ nhàng nhấm nháp. Vì cảm ơn bữa ăn hôm nay của Long Vũ nên mặc kệ hắn nói cho sướng miệng. "Ăn nữa chứ?" Xem chừng Đường Hương Hương đã thịt xong cái chân thỏ, Long Vũ lại đem cái chân còn lại đưa tới. Đường Hương Hương hỏi, "Anh không đói sao? Sao đưa hết cho tôi?" "Anh không đói. Hơn nữa, cũng còn gì đâu." Long Vũ chỉ cái chân. Trên thực tế, bỏ qua bốn cái chân thì con thỏ cũng chẳng còn gì cả. "A." Khẽ đáp một câu, ánh mắt Đường Hương Hương đột nhiên trở nên dịu dàng, trên mặt có chút phong tình thùy mị khó tả, khóe miệng khẽ mỉm cười nói, "Cảm ơn." Xử xong con thỏ, cũng tạm xem như đã no. Chẳng qua về mặt tinh thần thì cái cần là thời gian. "Chủ nhân, không bằng các người nghỉ ngơi một chút đi." Phạm vi trăm dặm không thấy hơi thở Hắc Minh, tôi nghĩ Bạch Mi đạo nhân đã chế trụ Hắc Minh. La Lâm đề nghị. "Được rồi, cô chịu trách nhiệm cảnh giới." Long Vũ phân phó. Sau đó, Long Vũ cũng đề nghị tiểu sư muội một tiếng. Đường Hương Hương thực có chút mệt mỏi, nàng chỉ vào tảng đá xanh to bự nói, "Chúng ta dựa lưng vào nhau, như vậy sẽ dễ phòng ngự." Long Vũ gật đầu, sau đó hai người liền tựa lưng nhắm mắt gạt bỏ tạp niệm, bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Mấy phút sau, nhìn vẻ mặt hai người hẳn là ngủ say. Đột nhiên, thân thể Đường Hương Hương ngả ra, theo tiềm thức vươn cánh tay phải ra ôm lấy tay Long Vũ. Thời khắc này, vẻ mặt nàng vô cùng thoải mái. Gió núi thổi nhẹ nhẹ qua thân thể hai người trẻ tuổi. Nếu có anh họa sĩ ở đây vẽ tranh thì đó quả thực là một kiệt tác. Hàn Duyệt tìm Long Vũ khắp nơi không được, mà Tuyết Cơ cũng không thấy tăm hơi. Nóng lòng, rõ ràng đã thông qua thủ đoạn kỹ thuật tìm đến nhà Long Vũ. Mà lúc này, Trong nhà Long Vũ chỉ có Mã Hiểu Mai. Mã Hiểu Mai cùng Hàn Duyệt phiền não như nhau. Mấy ngày nay nàng cũng tìm không thấy bóng dáng Long Vũ. Cho dù hỏi đệ tử huyền môn cũng không thấy gì. Long Vũ chết tiệt, Long Vũ thối. Tốt xấu em cũng là bạn gái anh. Rời nhà cũng không nói với người ta một tiếng. Mã Hiểu Mai ôm một con gấu Bắc Cực, tạm thời coi như là Long Vũ, tay đấm chân đá không ngừng. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa truyền tới. Mã Hiểu Mai dường như theo bản năng từ ghế sơ lan bật dậy, nàng nghĩ Long Vũ cùng Tuyết Cơ đã về, cực kỳ phấn chấn ra mở cửa. Cửa mở ra, khi cửa vừa mở, nàng thấy một người mặc bộ đồ công sở màu vàng nhà. Cô gái có khí chất cao nhã dễ thương. Cô nàng là người quen cũ Hàn Duyệt. Hàn lão sư, sao cô lại tới đây? Mã Hiểu Mai hơi kinh hãi. Bạn học mà, sao em lại ở đây? Hàn Duyệt dường như cũng giật mình. Chẳng lẽ tôi tìm nhầm nhà? Đây không phải nhà Long Vũ sao? Đúng, Mã Hiểu Mai không chút giả vờ nói. Em là bạn gái Tiểu Vũ. Dĩ nhiên phải ở đây rồi. Hai người chưa kết hôn đúng không? Hàn Duyệt nói. Thanh niên hiện giờ to gan thật, tí tuổi đầu đã bày đặt ở chung. Em không định mời tôi vào sao? Hàn Duyệt nói. Tiểu Vũ đi vắng. Cũng không biết sao Mã Hiểu Mai cảm thấy trên khuôn mặt gian gian của Hàn Duyệt có chút địch ý. Mã Hiểu Mai tự nhiên không yếu thế. Tôi muốn vào trong. Nói xong, không để Mã Hiểu Mai đồng ý, Hàn Duyệt tự mình đi vào. Cẩn thận xem xét một phen, Hàn Duyệt nói, Tiểu Vũ đi đâu? Em là bạn gái cậu ta, vậy thì phải biết cậu ta đi đâu. Thực xin lỗi, em cũng không rõ. Mã Hiểu Mai cũng nói thực. Mấy ngày nay, vì việc này, cả hai nàng đều vô cùng phiền muộn. Ngay cả bạn trai mình đi đâu cũng không biết. Em rõ ràng là một cô bạn gái kém cỏi. Hàn Duyệt ý tứ sâu xa nói, muốn làm bạn gái Tiểu Vũ. Tôi cảm thấy em nên dịu dàng một chút, đúng không nào? Chuyện của bọn em, không cần cô quan tâm. Mã Hiểu Mai nói, Hàn lão sư, đây không phải trường học, em cũng không phải học trò của cô không có quyền dạy dỗ. Hàn Duyệt thấy sắc mặt Mã Hiểu Mai tối lại, nhìn không chớp mắt cười nói, làm sao vậy? Em tức à? Mã Hiểu Mai nói, em làm sao lại tức giận? Hàn lão sư, trong trường học sinh đồn các người quan hệ không rõ ràng. Chuyện này không phải là thật chứ? Hàn Duyệt nín cười nói. Không phải chứ? Hay là em tin? Sao thế? Có phải ghen rồi hay không? Hàn Duyệt vừa nói xong liền cười to. Không chút kiềm chế. Không chút ra vẻ. Bạn học mà. Đôi khi lời đồn cũng là. Hàn Duyệt ngưng cười ngồi lại trên ghế. Ý tứ sâu xa nhìn Mã Hiểu Mai liếc mắt một cái nói. Bạn học Mã, tôi muốn biết Long Vũ ở đâu, về phần chuyện khác tôi thật không rảnh tìm hiểu. Hàn Duyệt khẽ nhảy mũi, sờ trán suy nghĩ, sau đó mắt đảo qua đảo lại, giảo hoạt nói, không phải là em thật sự không biết sao? Tôi thấy không phải quan hệ của em và Tiểu Vũ chỉ là danh nghĩa đấy chứ. Ai cần cô lo, chúng em rất tốt. Mã Hiểu Mai nói, Hàn Duyệt càng cười to nói, ha ha, tôi thấy không hẳn vậy. Nếu không làm gì mà bạn trai đi đâu em cũng không biết. Mã Hiểu Mai khẽ nhíu mày nói. Hàn lão sư, em biết cô đang kích em. Nhưng em nói rõ, em xác thực không biết Tiểu Vũ ở đâu. Mời cô về cho. Hàn Duyệt đứng dậy, nhìn thoáng qua Mã Hiểu Mai nói. Tôi tin em, bởi vì tôi biết Tiểu Vũ tuyệt đối sẽ không nói cho em biết mình đi đâu. Hừ, Mã Hiểu Mai nói. Cô không phải cũng vậy sao? Hàn Duyệt gật gật đầu nói, tôi không biết nhưng tôi không phải bạn gái người ta. Mã Hiểu Mai bực mình nhíu mày, có chút buồn bực nói, điều này có thể trách em sao? Còn không phải anh ta không có phong độ của đàn ông. Hàn Duyệt khẽ cười một tiếng nói, bạn học mà, giữa các em thực có chút ý tứ. Quên đi, nếu Tiểu Vũ đi vắng, em cũng chẳng thể có tin hữu dụng. Tôi thấy tôi nên đi thôi. Chẳng qua tôi muốn nhờ em một việc. Nếu Tiểu Vũ về, em nhớ nói cho cậu ta biết. Đây là danh thiếp của tôi. Hàn Duyệt cũng không tự tay đưa tới mà nhẹ nhàng đặt trên bàn. Nhìn theo bóng lưng Hàn Duyệt, Mã Hiểu Mai nhíu mày. Trong nội tâm thầm suy nghĩ, Cảnh Hoa lão sư này rốt cục quan hệ thế nào với Tiểu Vũ? Chẳng lẽ nàng thích Long Vũ? Nghĩ đến đây, trong lòng Mã Hiểu Mai có chút buồn bực. Từ trận đánh ở Động Vô Tình, Hắc Minh tâm tình có chút buồn bực, trở nên dị thường nóng nảy. Thông qua một chút thủ đoạn đặc thù, hắn lại trở về huyền cảnh. Hắc Minh vừa chính vừa tà, cho nên hắn có thể tự do đi lại tại Huyền Linh Thiên. Đồng thời hắn đang ở Huyền Linh Thiên, tại dục giới chia ra xây dựng xào huyệt của mình. Lần trước, tại dục giới Hoan Nhạc Các, Hắc Minh cùng hội trưởng Cửu Đỉnh Hội Phách Vương thỏa thuận, hơn nữa nhận chức hội trưởng vinh dự của Cửu Đỉnh Hội. Hiện giờ thủ hạ của hắn cũng đã hơn trăm. Hắc Minh dường như rất thích quyền lực. Nhìn mấy trăm thuộc hạ của mình, tâm tình hắn dần tốt lên được một chút. Hôm nay, hắn dự định buông lỏng, ngâm mình trong suối nước nóng, thuận tiện tính kế sách một lần. Đối với Long Vũ hắn không có ý buông tha. Đủ loại dấu hiệu cho thấy trên người hắn giấu kín lệnh bài ngũ phương thiên địa. Vì thế, Long Vũ 100% là đối tượng hắn đuổi giết. Khi nói chuyện, hắn đã cởi áo choàng tiến vào suối nước nóng. Đúng lúc này, một bóng người màu đen từ một ngọn núi nhỏ bên trái lao đến, thân hình liên tục xoay ba cái trên không đã tới trước mặt Hắc Minh. Sắc mặt Hắc Minh lập tức trở nên lạnh lẽo, nhìn người trước mắt hỏi, chuyện gì vội vàng thế? Ngươi chán sống à? Nếu không phải đại sự thì không được làm phiền ta. Người y được phái đến dáng khôi ngô cao lớn, đôi mắt lóe lên tinh quang, vừa nhìn là biết khác thường. Khi hắn nghe Hắc Minh hỏi, lập tức khom người làm lễ, vẻ mặt có chút sợ hãi. Hành lễ xong vội âm trầm nói, ông chủ, có người đến tìm. Hắc Minh mỉm cười nói, kỳ quái, ta tại dục giới có ít bằng hữu, người Cửu Đỉnh Hội cũng không cần phải giao tiếp. Người đó khóe miệng hé ra, lộ vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói, ông chủ, người đến là mỹ nữ. Hắc Minh thấy người nọ, vẻ mặt không nhúc nhích, bình thản nói, Kinh Hồng, ngươi có nhìn ra thân phận nàng hay không? Tên thanh niên Kinh Hồng thấp giọng nói, thuộc hạ bó tay. Hắc Minh kinh ngạc nói, ngươi cũng không nhìn ra lai lịch, có thể biết được môn đạo của nàng hay không? Kinh Hồng trầm giọng nói, ông chủ, người xem là gặp hay không gặp? Trên mặt Hắc Minh lộ ra một tia lạnh lùng, âm thanh lạnh lẽo nói, trước hết để cô ta chờ, để ta ngâm nước nóng đã. Kinh Hồng khom người, dị thường nghiêm túc nói, ông chủ, thuộc hạ hiểu. Có một thân ảnh từ rừng cây cấp tốc chạy tới đây, rất xa, chợt nghe có một tiếng nữ tử lớn tiếng nói, chủ nhân, Hồ Hồng cầu kiến. Hắc Minh nhíu mày, một tầng hắc khí nhẹ nhẹ bao phủ toàn thân, sắc mặt âm trầm đáng sợ, Hồ Hồng, ngươi còn mặt mũi trở về gặp ta. Hắc Minh gầm lên nói, phế vật ngươi, ngươi làm việc không xong, ta không truy cứu trách nhiệm ngươi, ngươi cứ vậy mà vác mặt đến. Một cái quyển trục không gian trận pháp cuối cùng ngươi cũng dùng. Tình huống nguy hiểm sau này, ngươi làm sao trở về? Nói xong, Hắc Minh vung tay đánh ra một đạo sấm sét, nhanh chóng hướng đến Hồ Hồng. Hồ Hồng kinh hãi nhưng lại không dám tránh. Một tiếng nổ, Hồ Hồng bị sấm sét đánh trúng. Hai gò má vốn xinh đẹp đã trở nên cháy đen. Chẳng qua nàng cũng không bị thương tổn thực sự. Mắt thấy Hồ Hồ không né tránh, cơn tức của Hắc Minh dịu đi một chút. Hắn gắt gao nhìn Hồ Hồng chật vật quỳ dưới đất nói, Hồ Hồng, ngươi làm việc ra sao? Vì cái gì mà không có chút hiệu quả? Trong lòng Hồ Hồ rét lạnh từng cơn. Lúc ở thế giới thực, nàng đã có thói quen nổi đóa với người khác, quen cảm giác hơn người. Nhưng mà lúc này, nàng lại bị Hắc Minh chửi mắng như một con chó. Chỉ là tình thế trước mắt, nàng buộc phải cúi đầu. Nàng nghiêng người đứng lên, vô cùng cung kính hành lễ với Hắc Minh nói, là Hồ Hồng vô dụng, kính mong chủ nhân tha thứ. Nhưng Hồ Hồng đích thực khó xử, Long Vũ kia quả thực lợi hại. Huống hồ huyền môn ở thế giới thực cũng không phải dễ trêu. Hắc Minh gắt gao nhìn chằm chằm vào Hồ Hồng hỏi, vậy ngươi có ý gì? Khuôn mặt Hồ Hồng đã khôi phục bình tĩnh, chủ nhân, Hồ Hồng không có ý gì, chỉ hy vọng người cho thuộc hạ thêm ít ngày, thuộc hạ tin rằng sẽ làm tốt. Đồ láo toét. Hắc Minh cả giận nói, Hồ Hồng, gan ngươi to thật, ngươi mới ở thế giới thực bao lâu mà lại học cái thói cò kè mặc cả. Trái tim Hồ Hồng run rẩy, cố gắng lấy dũng khí hướng tới chủ nhân mặt đầy sát khí. Chủ nhân, nếu muốn trừng phạt xin hãy làm đi. Hồ Hồng không oán nửa câu. Sát khí trong mắt Hắc Minh đột nhiên giảm dần, giọng nói khàn khàn có chút uể oải. Hồ Hồng, coi như ngươi thức thời, hiểu chuyện. Vậy thì, ta cho ngươi thêm chút thời gian. Chẳng qua ngươi nhớ kỹ, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Lần sau ta tuyệt đối không tốt bụng như vậy nữa. Nhớ rõ, trên người Long Vũ có lệnh bài ngũ phương thiên địa. Ngươi nhất định phải lấy cho ta. Hắc Minh nói, thuộc hạ đã hiểu. Hồ Hồ quỳ xuống đáp. Hắc Minh thỏa mãn gật gật đầu. Từ trong áo lấy ra cái gì đó giống như hai đầu người, ném qua nói, cho ngươi. Đây là hai cái quyển trục không gian trận pháp, chờ lúc ngươi lấy được lệnh bài ngũ phương thiên địa lại dùng nó đi vào huyền cảnh. Nhớ kỹ, nếu không phải là lấy được lệnh bài ngũ phương thiên địa thì không được tùy tiện sử dụng quyển trục không gian trận pháp. Thứ này quý như thế nào ngươi có biết không? Ước chừng phải dùng máu tươi của ngàn đứa trẻ con mới có thể luyện thành một cái. Long Vũ tỉnh lại. Màn đêm đã buông xuống, chỉ sợ ít nhất cũng đã ngủ 6 canh giờ. Nhưng Đường Hương Hương vẫn chưa tỉnh, hai tay ôm chặt cánh tay hắn, nhìn tựa như một đứa trẻ hoảng sợ. Long Vũ thầm buồn cười, tiểu sư muội cũng chỉ mới 16 tuổi, nói thẳng ra, kỳ thực vẫn chỉ là con nít. Trước kia, hắn cũng không biết những thống khổ tiểu sư muội đã trải qua. Nhưng lúc này, tiểu sư muội bề ngoài kiên cường, ẩn giấu bên trong là nội tâm vô cùng yếu đuối. Ánh mắt Long Vũ đảo quanh bốn phía, đột nhiên nghĩ tới chị Tuyết Cơ, nghĩ tới ông chú già, nghĩ tới cha mẹ chưa từng biết mặt. Những ngày qua, mình cùng tiểu sư muội bị nhốt ở động vô tình, cũng không biết chị Tuyết Cơ sẽ thế nào. Còn có Mã Hiểu Mai kia, không biết có lo lắng cho mình hay không. Ngay lúc hắn trầm tư, không ngờ, người bên cạnh đang hướng đôi mắt mỹ lệ chăm chú nhìn hắn. Trăng đêm chậm rãi tỏa sáng trên bầu trời, ánh trăng chiếu xuống soi rõ cảnh vật bốn bề. Đột nhiên Long Vũ cảm thấy tay phải của mình chuyển động, nhìn lại thấy Đường Hương Hương đã tỉnh. Nàng vội vàng đẩy tay mình ra đứng dậy bỏ đi, đi đến bên một con suối nhỏ. Hai tay đan vào nhau, vốc nước suối hát lên mặt, cảm thấy hơi lạnh thẳng vào tận đáy lòng. Sau đó, Long Vũ cũng tới bên ngồi xuống lấy nước suối rửa mặt. Đường Hương Hương nhẹ nhàng dùng tay áo chấm nhẹ từng bọt nước, khẽ nói, rửa mặt chải đầu xong, chúng ta lại đi, đừng để Tuyết Cơ sư tôn lo lắng. Long Vũ thuận miệng đáp, lập tức nhìn về phía Đường Hương Hương hơi do dự nói, tiểu sư muội, lần này hai ta sinh tử bên nhau, tư tưởng càng thêm gắn bó, hy vọng chuyện trước kia em hãy quên đi. Đường Hương Hương ngồi xổm bên mép nước, không đứng dậy nhưng thân thể run rẩy. Long Vũ nhìn ánh mắt nàng, một lát sau mới nghe nàng trầm giọng nói, có một số việc có thể cứ nói là quên được sao? A, Long Vũ nghĩ vậy gật đầu nói, quên đi, chuyện này anh cũng không thể ép em. E nhớ kỹ, Long Vũ này cũng không thực sự có lỗi với em. Đường Hương Hương ngơ ngẩn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu bóng người trong suốt mông lung, thật lâu không nói gì. Long Vũ nói tiếp, nếu em hận anh thì thực vô lý. Đường Hương Hương đột nhiên đứng lên, xoay đầu lại nói, từ hôm nay trở đi, không cần nhắc lại chuyện kia, tôi sẽ cố gắng quên. Sắc mặt Long Vũ lập tức hớn hở nói, vậy là tốt rồi. Khóe miệng Đường Hương Hương cười lạnh, lời nói chua chát, Long Vũ, sư tôn đã bắt đầu nghi ngờ, tôi hy vọng anh có thể ngậm cái mồm lại. Ừ, Long Vũ nghiêm túc đáp. Thu thập ổn thỏa xong, hai người lại chạy đi. Lúc bình minh, thanh âm của La Lâm đột nhiên vang lên trong óc Long Vũ. Chủ nhân, đường đi không đúng, các người đã bị lạc đường. Được nhắc nhở, Long Vũ nhìn kỹ, không phải chứ. Trước mắt là cái cây tùng kia, còn có dấu hiệu hắn khắc. Nói cách khác, bọn hắn lại đi vào mê trận. Tiểu sư muội, em nhìn cây tùng kia. Long Vũ nói, Đường Hương Hương nhìn kỹ. Lập tức nhìn ra manh mối nói, chúng ta lạc đường, chẳng lẽ là ảo trận? Quyển 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, tu vi đột phá rất có khả năng. Long Vũ nói, trước tiên chúng ta không nên đi, phải biết rõ tình huống mới được. Nếu như cứ tiếp tục thế này, cho đến chết chúng ta cũng không thoát ra được. Hai người lập tức tìm chỗ an thân. Dưới sự trợ giúp của La Lâm, Long Vũ mang theo tiểu sư muội tìm được chỗ phong cảnh hữu tình, cách cây tùng nhìn đến phát chán vài thước. Nơi này có một hang động, diện tích tuy rằng không lớn, nhưng cũng đủ chỗ ăn, ở, ngủ. Du Hí ở đây thì quả thực tuyệt vời. Hai người khoanh chân trong hang động trầm tư suy nghĩ, cho đến lúc này cũng không có chút phương pháp thoát thân. Thời gian cứ trôi đi như chó chạy ngoài đồng, càng nghĩ càng bế tắc. Mặt trời ngả về tây, ánh bình minh bao phủ. Dịch, trong động mà cũng có cái này, ánh mặt trời in bóng trên mặt hồ, gió hây hây thổi từng gợn sóng nhỏ, quả thực đẹp mắt. Đường Hương Hương lập tức vui mừng, quyết định nhảy xuống hồ tắm. Nàng nghĩ muốn xuống hồ thả lỏng tâm tình, biết đâu có thể nghĩ được biện pháp khả thi. Nghĩ vậy, nàng nói với Long Vũ, tôi nghĩ phải đi tắm một chút, anh ở lại đây cho đến lúc tôi lên bờ mới thôi. Long Vũ gật gật đầu, vỗ vỗ ngực thề son sắt, tiểu sư muội, em yên tâm, nhân phẩm của anh thế nào em cũng đã biết. Đường Hương Hương hừ lạnh một tiếng, anh mà dám rình trộm, nẻo không mọc ở mắt thì tôi tự sát. Long Vũ cười khan, em yên tâm, khi em rời khỏi chỗ này anh sẽ đả tọa tu luyện, không chừng lúc em tắm xong, anh vẫn còn tu luyện. Đường Hương Hương rời đi, Long Vũ lập tức tu luyện. Cửu đầu sư ngũ cầm hí ở thế giới thật dường như rất khó hoàn thành, vì vậy hắn tu luyện thiên sư kiếm quyết. Thiên sư kiếm quyết chia làm chu tà, phá ma, tịnh hóa, chảm thiên, diệt thiên. Tính cả hai cảnh giới thất truyền tổng cộng cả 7 cảnh giới. Tu vi của Long Vũ hiện giờ là tịnh hóa, còn cách khá xa chảm thiên. Nghe nói trong lịch sử huyền môn, có thể luyện tới 6 tầng là rất ít. Trong vòng mấy trăm năm, thiên sư kiếm quyết đã sớm bị thất truyền. Long Vũ tu luyện tới cảnh giới này có thể nói là rất tốt. Vì rất khó khăn nên Long Vũ cũng không tiến bộ được bao nhiêu. Long Vũ ngồi xếp bằng, mặt hướng về phía đông, bế khí nhập thể. Đạo lực bắt đầu lưu chuyển trong cơ thể, vận hành theo 12 kinh mạch chính. Tu luyện thiên sư kiếm quyết chủ yếu lấy 12 kinh mạch chính. Mọi chuyển hóa đạo lực trong cơ thể đều kích thích 12 kinh mạch chính. Nghe nói cảnh giới cuối cùng của thiên sư kiếm quyết có thể chuyển hóa hoàn toàn đạo lực trong 12 kinh mạch chính. Khi đó, hắn có thể lấy nguyên thần ngự kiếm, triệu hồi thần long với lực công kích tối đa. Tuy nhiên, cảnh giới của Long Vũ hiện tại còn cách rất xa. Long Vũ hiện giờ luyện tới tịnh hóa kiếm quyết, kỳ thực đã là một thiên tài. Ít nhất, đạo lực trong cơ thể đã dục dịch đạt tới cảnh giới chảm thiên kiếm quyết. Một đạo lực màu lam nhàn nhạt đã bắt đầu xuất hiện vận hành trong 12 kinh mạch, chậm rãi tác động vào kinh mạch. Nếu như có thể đột phá cửa ải này, đạo lực màu lam chuyển hóa thành màu xanh, như vậy hắn liền tiến nhập thiên sư kiếm quyết cảnh giới thứ tư. Chỉ là, đạo lực màu lam trong cơ thể hắn không thể thuận lợi chuyển hóa thành màu lam kiếm khí. Mấy cái màu cảnh giới này có lam sắc, lục sắc với thanh sắc. Ta chuyển màu xanh là thanh sắc, còn hai cái màu kia thì để nguyên. Kỳ thực trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, muốn đột phá ít nhất cũng phải nửa năm thời gian. Ngày hôm nay tự dưng nổi hứng, muốn thử một chút, nhưng vận khí của hắn có vẻ không được tốt lắm. Suy nghĩ như vậy, hắn lập tức bỏ qua. Chỉ là đạo lực màu lam trong cơ thể vẫn không ngừng vận chuyển, cần phải chờ thêm một chu thiên mới có thể đình chỉ. Bởi vậy, hắn liền tĩnh tâm lại thúc giục đạo lực. Lập tức ở phía sau, một bàn tay áp lên đỉnh đầu, một cỗ khí tức lạnh buốt xâm lấn vào trong cơ thể. Khí tức lạnh buốt bắt đầu đập vào kinh mạch của hắn, cùng với dương cương đạo lực trong cơ thể hội tụ cùng một chỗ. Sau đó nổ mạnh một tiếng, Long Vũ cảm giác đan điền mạnh mẽ run lên. Đạo lực thăng cấp. Trong lòng Long Vũ vui sướng, hắc thực không có nghĩ tới. Tu vi của mình lại đột phá lúc này. Không kịp suy nghĩ, đạo lực trong cơ thể bắt đầu chuyển hóa thành màu xanh. Cả quá trình không hề xuất hiện thống khổ như những lần trước. Ngược lại, khí tức lạnh lẽo một mực lưu chuyển trong cơ thể, làm cho hắn cực kỳ thoải mái. Từ ngày bắt đầu tu luyện cho tới ngày hôm nay, hắn mới thấy tu luyện có cảm giác thoải mái như vậy. Cái gọi là âm dương giao hội là ý tứ như vậy. Cơ thể Long Vũ thuần dương, mà Đường Hương Hương thuần âm. Tuy rằng đã thất thân, nhưng lực đạo vẫn còn. Đạo lực của bọn họ, bổ sung cho nhau là tốt nhất. đợi cho đạo lực trong cơ thể hoàn toàn chuyển sang màu xanh, Long Vũ chậm rãi mở mắt. Sau đó bên ngoài đã bị bao vây bởi một lớp dơ bẩn, dinh dính màu đen, còn mang theo hương vị tanh hôi. Đây là những độc tố cùng tạp chất tiết ra. Mỗi lần đột phá cảnh giới, những tạp chất trong cơ thể đều bị tiết ra. Cho đến khi tiến vào cảnh giới tụ linh, tạp chất trong cơ thể mới có thể hoàn toàn bị bài trừ. Tu vi đạo lực đột phá, linh giác của Long Vũ cũng tăng lên mấy lần. Trong khoảng phạm vi vài dặm, mọi con trùng tung tăng bay lượn, chim cá hôn nhau đều không thoát khỏi đôi tai của Long Vũ. Sự biến hóa này làm cho Long Vũ không kịp thích ứng. Lặng đi một chút, hắn mới nhớ tới người tương trợ vừa rồi. Quay đầu lại, hắn thấy Đường Hương Hương không ngừng đổ mồ hôi, sắc mặt tại nhợt. Hiển nhiên, người vừa rồi trợ giúp hắn chính là tiểu sư muội của mình. Tiểu sư muội, cảm ơn. Hắn ôm lấy nàng ngọt ngào mỉm cười. Không cần phải cảm ơn. Đường Hương Hương nói, tôi vừa dưới hồ lên, thấy tu vi của anh có dấu hiệu đột phá, mới ra tay tương trợ. Tôi giúp anh là vì thể diện của Tuyết Cơ Sư Tôn. Đồng thời tôi hy vọng tu vi của anh cao một chút, như vậy nguy hiểm của chúng ta cũng sẽ ít đi. Nói cách khác, tôi chỉ lợi dụng anh. Đường Hương Hương nói, dù thế nào đi nữa, anh cũng cảm ơn em. Đối với lý do của Đường Hương Hương, Long Vũ cũng không cho là đúng. Dùng đạo lực bản thân trợ giúp người khác tu luyện là việc cực kỳ nguy hiểm, đồng thời cũng cực kỳ hao tổn đạo lực. Bình thường, có rất ít người làm như thế. Ngày hôm nay Đường Hương Hương ra tay giúp đỡ, đủ thấy trong lòng nàng không hề oán hận Long Vũ. Tiếp tục điều tức, sau đó nghĩ biện pháp thoát ra khỏi đây đi. Đường Hương Hương nhíu mày, ở mãi chỗ này cũng không phải là biện pháp tốt. Nếu không sư tôn sẽ lo lắng. Long Vũ trả lời một tiếng. Bắt đầu liên hệ với La Lâm. Làm hắn thất vọng chính là La Lâm cũng bó tay, không thể phá giải huyễn trận. Vì thế, hắn chỉ có vắt óc ra suy nghĩ biện pháp. 3 ngày trôi qua, Long Vũ và Đường Hương Hương đều không nghĩ ra biện pháp nào hết. Khi hai người thử cắm đầu chạy, nửa ngày sau lại gặp cây tùng thân yêu. Liên tiếp vài ngày sau, hai người tạm thời ngồi một chỗ nghỉ ngơi, tĩnh tâm nghĩ biện pháp khác. Trời tối, ánh trăng chiếu rọi trên mặt đất, xung quanh bắt đầu yên tĩnh. Ngoài tiếng côn trùng, không có bất kỳ động tĩnh nào khác. Đường Hương Hương tu luyện trong sơn động, Long Vũ giúp nàng hộ pháp, tiện đường ở bên ngoài luyện kiếm. Lúc nãy, được Đường Hương Hương tương trợ, tu vi của hắn tăng tiến rất nhanh. Hắn tính toán lúc này luyện thành Trảm Thiên Kiếm Quyết. Thực sự, Thiên Sư Kiếm Quyết cũng không phải là do huyền môn sáng tạo ra. Nghe nói, Thiên Sư Kiếm Quyết là do người sáng lập huyền môn nhặt được. Không thể không nói, lão già sáng lập huyền môn có vận khí cực kỳ tốt. Thiên Sư Kiếm Quyết chẳng những có thể gọi về thần Long Hàng yêu trừ ma, lại có thể cùng kẻ địch phòng ngự cùng công kích. Nghe nói 7 thành kiếm quyết ẩn chứa biến hóa vô cùng vô tận. Chỉ một cái tùy tiện nhấc tay, cũng có thể phát ra uy lực vô cùng lớn. Đương nhiên, lấy cảnh giới hiện tại của Long Vũ, để đạt tới trình độ đó còn phải tu luyện dài dài. Long Vũ dặn La Lâm cảnh giới, bắt đầu luyện kiếm. Sau khi ngưng thần vận khí, đạo lực trong cơ thể lưu chuyển một vòng, hắn liền bắt đầu múa kiếm. Thiên Sư Kiếm Quyết chia làm 2 bộ phận, đối địch kiếm quyết và phá ma thần Long. Lúc này, Long Vũ đang thi triển đối địch pháp kiếm, đường kiếm rất mượt mà, vô cùng hoàn hảo. Tu luyện giống như chèo thuyền ngược dòng, cần phải khắc khổ tu luyện mỗi ngày. Long Vũ là một người siêng năng, mặc kệ là mất bao nhiêu thời gian, hắn đều dành phần lớn thời gian để tu luyện. Liên tiếp tập luyện 3 lần, đường kiếm càng lúc càng mượt mà. Mỗi một lần luyện, càng thấy khó có thể ngộ kiếm ý. Lãnh ngộ được kiếm ý chính là cảnh giới cao nhất của người luyện kiếm, tùy thời có thể phát ra kiếm chiêu với uy lực rất lớn. Mà phương pháp làm cho uy lực cao lên, đó là không ngừng luyện tập cùng đột phá. Long Vũ nhất thời cao hứng, không biết thời gian luyện kiếm bao nhiêu lần. Cho đến lúc này, chiêu kiếm giống như nước chảy mây trôi, lưu loát sinh động. Kiếm thế giống như nước chảy mây trôi gần như đạt được kiếm ý hoàn mỹ, tùy thời phát ra kiếm chiêu, chậm rãi hình thành trong đầu của hắn. Đạo lực trong cơ thể đã theo chiêu kiếm bắt đầu tự động lưu động. chậm rãi rót vào bên trong thiên sư pháp kiếm trong tay. Dần dần, màu xanh trên pháp kiếm bắt đầu lóe lên, một tiếng nổ vang lên được tạo ra từ kiếm quang. Mà Long Vũ lúc này hoàn toàn chìm đắm trong thế kiếm. Ánh mắt Long Vũ chợt lóe lên, hoàn toàn không có cảm giác mỏi mệt. Lại một lần nữa hoàn thành tầng 3 kiếm quyết. Long Vũ ngừng lại, thở phào một hơi, chậm rãi thu thế, khóe miệng mỉm cười. Dường như lãnh ngộ được cái gì đó. Long Vũ nhắm mắt, nhớ lại cảm giác múa kiếm vừa rồi lưu loát như nước chảy mây trôi. Khóe miệng kéo đến gần mang tai. Một lúc lâu, con ngươi hắn lại mở, ha ha. Ta đã hiểu được cách đột phá tịnh hóa kiếm quyết. Sau khi hắn thu hồi pháp kiếm mới phát hiện, toàn thân ướt đẫm, chân tay mỏi mệt, giống như anh cửu vạn phải làm việc cả ngày. Xem ra mình phải nghỉ ngơi một chút. Long Vũ cười khổ một tiếng, đến cây gốc cây tùng ngồi xuống. Một cơn gió núi thổi đến, Long Vũ hơi rùng mình, ngẩng đầu nhìn phía chân trời. Cũng không biết từ lúc nào, mây đen dày đặc, ngay cả ánh trăng sáng ngời cũng bị che đi. Trời sắp mưa. Đột nhiên, trong đôi mắt Long Vũ hiện lên sự vui mừng, mình đã hiểu thêm ra về kiếm đạo, kiếm ý thì càng không cần phải nói. Hít sâu một hơi, hắn bắt đầu tuần hoàn ngọn lửa màu tím trong cơ thể. Nháy mắt, mồ hôi liền tan biến, quần áo cũng được hong khô. Long Vũ trước mắt, ánh mắt lúc này đã khôi phục sự trong sáng. Lập tức Long Vũ ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục thể lực cùng tinh thần. Đạo lực trong cơ thể bắt đầu cấp tốc tuần hoàn, không ngừng xua tan mệt mỏi trong cơ thể. Nửa giờ sau, tinh thần Long Vũ đã khôi phục hoàn toàn. Thể lực mặc dù chưa đạt trạng thái tốt nhất, nhưng hắn cũng khỏe như trâu. Tay chậm rãi vừa nhấc lên, thiên sư pháp kiếm lại xuất hiện trên tay hắn. Pháp kiếm vũ động, kiếm quang chậm rãi xuất ra. Hắn lại bắt đầu một lần luyện tập thiên sư pháp kiếm cấp 3. Mỗi lần hoàn thành hắn lại tiếp tục tập luyện. Lúc này, tốc độ so với trước chậm đi rất nhiều. Có điều là mũi kiếm càng thêm sáng ngời. Có đôi khi, kiếm pháp không nhất thiết cần tốc độ phải nhanh. Trước đây, Long Vũ luôn cảm thấy chỉ cần kiếm pháp nhanh nhẹn là có thể tạo ra được uy lực lớn. Nhưng xem ra, uy lực kiếm pháp không chỉ thể hiện ở tốc độ mà còn có góc độ xuất kiếm cùng quý tích. Góc độ xuất kiếm cùng quý tích làm cho kiếm pháp càng thêm hoàn mỹ, không có sơ hở. Kiếm pháp không có sơ hở mới có thể hoàn mỹ. Mỗi lần tập luyện, Long Vũ đều thực hiện lĩnh ngộ của mình trên đường kiếm. Uy lực của thiên sư kiếm quyết chậm rãi được đề thăng, mà đó cũng là chân lý rất nhiều kiếm khách cả đời không thể lĩnh ngộ được. Thiên tài là 99% khổ luyện cùng vận khí mới có thể thành tài. Cho tới bây giờ, Long Vũ đã cực kỳ cố gắng. Trước khi gặp được La Lâm, cái hắn thiếu là vận khí. Thường thường vận khí còn lớn hơn 99% sự cố gắng. Sau khi gặp được La Lâm, vận khí của hắn cũng đã tới. Tuy rằng La Lâm xuất hiện không thể biến hắn thành thiên tài, nhưng cũng để cho hắn đi trên con đường quật khởi. Mà hôm nay có thể lĩnh ngộ, mặc dù sự xuất hiện của La Lâm không phải là trọng yếu, nhưng cũng mở ra cho hắn con đường luyện kiếm. Đương nhiên, muốn tiến thẳng trên con đường phía trước, còn cần phải đổ rất nhiều mồ hôi. Đợi cho hoàn thành 7-7-4-9 lần tập luyện, trong đầu Long Vũ linh quang chợt lóe. Hắn khẽ quát một tiếng, chảm thiên. Theo tiếng quát nhẹ hô lên, một con cự long từ trong thân kiếm xuất ra, không ngừng kêu hí trên bầu trời. Khóe miệng Long Vũ hiện lên một nụ cười mãn nguyện. Lúc này hắn đã thành công xuất ra Trảm Thiên Thần Long. Khẽ cười một tiếng, Long Vũ ngã xuống đất ngất xỉu. Lần luyện kiếm này hắn đã lao lực quá độ, có thể chống đỡ đến lúc này là không tồi. Sau khi hắn tỉnh lại, đã không biết mình nằm bao lâu. Dù sao khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy bụng đói kêu vang, toàn thân tê dại đau đớn. Nhìn xung quanh, chính là cái sơn động cũ, chỉ có điều không thấy bóng dáng Đường Hương Hương đâu. Hắn dãy rùa bò lên, chân tay người ngợm lúc này đều mỏi mệt. Anh đã tỉnh. Vừa lúc đó, một hương thơm truyền đến. Ngay sau đó Đường Hương Hương tiến vào, trên tay cầm một con thỏ nướng. Anh hôn mê 3 ngày, bởi vì hao tổn sức lực quá mức. Đây là thịt thỏ hoang tôi vừa mới nướng, anh ăn một ít, bổ sung chút thể lực. Đường Hương Hương đem thỏ nướng đưa qua, nhẹ giọng than một câu, lần đầu tiên nấu nướng, hương vị không được tốt lắm. Anh cố ăn một chút đi. Long Vũ nhận lấy thịt thỏ, lập tức ngây ngẩn cả người. Nhìn miếng thịt thỏ trước mắt, chỗ thì cháy đen, chỗ thì còn sống nguyên. Huống hồ, da lông đều còn nguyên. Nếu có muốn ăn, không biết là gặm ở chỗ nào. Sao thế? Không thể ăn sao? Đường Hương Hương chớp chớp mắt hỏi. Đây chính là lần đầu tiên vì người khác tôi nấu ăn, hơn nữa là thực tình cố gắng. Không phải, vừa nhìn đã thấy rất ngon. Nhìn vẻ mặt ủy khuất của Đường Hương Hương, Long Vũ không nói hai lời, há miệng cắn một miếng lớn. Đương nhiên, hắn cố gắng tìm kiếm chỗ nào không còn lông mà giải quyết. Long Vũ thực sự rất muốn khóc lớn. Ngoại trừ có mùi thịt ra không còn có chút mùi vị gì khác. Trước kia Long Vũ chỉ nghĩ đến con gái Mã Gia không biết làm con. Hiện tại hắn đã rõ ràng, không có việc gì là không thể xảy ra. Trừ Mã Hiểu Mai, còn một cô gái có đẳng cấp hơn hẳn. Thực sự, Long Vũ có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu nổi. Tại sao lại có người có khả năng biến thịt thỏ ra cái dạng này? Thực là sai lầm, thật sự khó ăn sao? Vẻ mặt Đường Hương Hương có chút khẩn trương. Không phải. Vì để khẳng định lời của mình, Long Vũ lại há miệng cắn một miếng thịt lớn vẫn còn nguyên cả máu. Trời đất chứng giám, đây là lần đầu tiên Long Vũ có diễm phúc. Ăn miếng thịt nướng có hương vị đặc biệt như thế. Thôi, không phải cố đâu. Hay là anh tự mình nướng đi. Tại sao lại phải hành hạ mình như thế? Đường Hương Hương không phải người ngu. Thức ăn nàng làm thế nào? Trong lòng nàng rõ ràng nhất, nhìn thấy hành động của Long Vũ, trong lòng nàng hiện lên một chút ấm áp. Tiểu sư muội, kỳ thực em làm cũng không tệ, ít nhất em có thể bắt được thỏ hoang, còn biết nó đặt lên lò nướng. Làm như thế là rất tốt rồi. Hài, nói thế mà không bị vỡ mồm nhỉ? Long Vũ nói, Đường Hương Hương nghe vậy, nàng thẹn đỏ mặt, cũng không biết Long Vũ nói như vậy là khen hay là chê nữa. Đừng đừng là tiên tử tu chân, một con thỏ hoang đều bắt không được, chẳng phải bẽ mặt. Còn đặt thỏ lên lửa, đứa ngốc cũng biết. Đường Hương Hương hừ lạnh một tiếng, không quan tâm đến Long Vũ thế nào, đi ra khỏi động. Long Vũ ngẫm nghĩ một chút, vỗ mạnh vào ót, là do mình ăn nói thiếu suy nghĩ. Cười khổ một tiếng, Long Vũ cũng tha cái thân mệt mỏi nhảy xuống hồ nước. Vừa rửa sạch dơ bẩn, vừa điều tức xua tan mệt mỏi. Một giờ sau, Long Vũ lên bờ, sắc mặt hồng thuận, trên mặt đã không còn chút mệt mỏi. Hắn đi bắt thỏ hoang, châm lửa bắt đầu nướng. Lúc này, hắn tăng thêm ngọn lửa màu tím trong cơ thể vào đống lửa, khiến cho quá trình nướng thịt nhanh hơn. Một con thỏ nướng thơm ngon đã được giải quyết. Đường Hương Hương tất nhiên không cự tuyệt, đưa tay tiếp nhận thịt thỏ, điên cuồng bắt đầu ăn. Hiển nhiên nàng cũng rất đói bụng. Long Vũ hôn mê 3 ngày, có trời mới biết được nàng đã dùng cái gì để an ủi cái bụng của mình. Sau khi ăn xong, Đường Hương Hương vô cùng lo lắng nói, anh phải nghĩ biện pháp gì đi, chúng ta không thể cả đời ở chỗ này được. Tiểu sư muội, em yên tâm, dù thế nào anh cũng sẽ cố gắng. Long Vũ nói, ở bên ngoài, đèn bát quái mang dấu hiệu sinh mệnh của Đường Hương Hương và Long Vũ vẫn hừng hực cháy. Theo lý thuyết, bọn họ hẳn vẫn rất an toàn. Chỉ là từ khi tiến vào động vô tình, thời gian đã hơn nửa tháng. Trong thời gian này, toàn bộ người huyền môn đều ngóng Đường Hương Hương cùng Long Vũ. Nhất là Tuyết Cơ, mỗi ngày nàng đều đến cửa động chờ đợi. Mỗi một ngày chờ đợi là một ngày thất vọng. Chỉ cần hai ngọn đèn bát quái còn chưa tắt, là còn hy vọng. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Không chút nghi ngờ, người gõ cửa chính là Tuyết Cơ. Thiên Cơ đạo nhân có thể đoán ra được tâm tư của đệ tử. Tuyết Cơ, vào đi. Thiên Cơ đạo nhân thấp giọng nói. Quả nhiên, người đi vào chính là Tuyết Cơ. Hơn nửa tháng chờ đợi đã làm cho nàng lao lực quá độ. Hai bên má hồng nhuận cũng trở nên tái nhợt. Tuyết Cơ, con coi hai ngọn đèn bát quái vẫn còn rất lớn. Con không cần phải lo lắng nhiều. Thiên Cơ đạo nhân thản nhiên an ủi. Hai đứa nhỏ không có việc gì đâu. Tuyết Cơ nhìn qua hai ngọn đèn bát quái, nặng nề nói, đèn vẫn rất tốt, sao không thấy hai đứa đi ra? Sư tôn, con nên làm cái gì bây giờ? Nếu không người cho phép con đi vào trong động vô tình tìm Tiểu Vũ cùng Đường Hương Hương. Dù sao hai đứa cũng là người thân nhất của con, tâm tình của con ta có thể hiểu được, nhưng ta tuyệt đối không cho phép con đi vào trong động vô tình. Thiên Cơ đạo nhân nói, thế này đi, con cố đợi thêm 10 ngày. Nếu 10 ngày không thấy hai đứa đi ra, ta sẽ nghĩ biện pháp. Tuyết Cơ gật gật đầu, xoay người rời đi. Hình bóng của nàng có chút buồn bã. 3 ngày trôi qua, Long Vũ cùng Đường Hương Hương không nghĩ ra được biện pháp nào tốt cả. Hai người chỉ có biện pháp lưu lại. Hương vị thỏ hoang tuy rằng ngon, nhưng không thể ăn mãi được. Hiện giờ Đường Hương Hương chỉ cần ngửi thấy mùi thỏ hoang là nàng liền chạy xuống hồ đà tọa tu luyện. Đường Hương Hương cùng Long Vũ bất đồng, nàng chính là một thiên tài. Nếu không, chỉ trong vòng 6 năm ngắn ngủi, nàng đã đạt tới thành quả mà người khác tu luyện mấy chục năm cũng không được. Nhất là mấy ngày gần đây, nàng có một loại cảm giác. Dù sao nàng cảm thấy mình cần phải đột phá. Với tình hình trước mắt, tu vi cao một chút không phải là chuyện gì xấu. Đột nhiên trên bầu trời mây đen bao phủ, rất nhanh sẽ có trận mưa to. Cho dù tiếng sấm sét bên tai, Đường Hương Hương vẫn giữ nguyên trạng thái. Tóm lại, lúc này đạo lực trong cơ thể nàng bắt đầu dao động. Đạo lực trong cơ thể tựa hồ cũng dần không thể khống chế. Mưa lớn đã bắt đầu rớt xuống. Long Vũ lo lắng Đường Hương Hương bị ảnh hưởng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, vội vàng chạy tới giúp nàng hộ pháp. Nhưng lúc này sắc mặt Đường Hương Hương có chút tái nhợt. Hơn nữa đạo lực màu tím bao phủ xung quanh nàng cũng bất ổn, lúc sáng lúc mờ nhạt. Từng hạt mưa rơi xuống quanh thân Đường Hương Hương, nhất thời bị đạo lực màu tím làm thành hơi sương mờ ảo, phiêu tán xung quanh người nàng. Trời mưa vô cùng lớn, nhưng thủy chung không làm ướt áo nàng. Long Vũ cúi đầu cẩn thận xem xét, nhất thời cảm thấy Đường Hương Hương có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Ngay lúc Long Vũ thở dài, trên người Đường Hương Hương phát sinh biến hóa. Chẳng biết từ lúc nào, trên người nàng bị một tầng hơi nước bao phủ kín mít. Hơn nữa, hơi nước này cấp tốc biến thành khối băng. Thấy vậy, Long Vũ có thể khẳng định nàng bị tẩu hỏa nhập ma. Nghĩ đến đây, Long Vũ không dám thờ ơ. Dù xảy ra chuyện gì, Long Vũ cũng phải toàn lực trợ giúp Đường Hương Hương. Muốn giúp nàng trước tiên phải tiếp cận nàng, dùng đạo lực trong cơ thể, giúp nàng thu liễm nội khí, củng cố nguyên thần. Đáng tiếc, lúc Đường Hương Hương bắt đầu tu luyện, nàng đã mở ra tầng phòng ngự, làm cho Long Vũ rất khó tiếp cận nàng. Tiểu sư muội, anh muốn giúp đỡ em, hy vọng em có thể thu hồi phòng ngự. Long Vũ nói như vậy, hoàn toàn là ôm một tia ảo tưởng, hy vọng Đường Hương Hương có thể nghe được lời hắn. Trời thương người tốt, Đường Hương Hương có thể hiểu rõ tâm tư của Long Vũ, trong ánh mắt đã có chút lo lắng. Huyết sắc trên mặt cũng dần dần giảm đi. Long Vũ hiểu rõ, nguyên nhân là do đạo lực của nàng bị tiêu hao. Rất nhanh, Đường Hương Hương thu hồi phòng ngự bên ngoài cơ thể. Mà lúc này, bên ngoài cơ thể nàng đã chuẩn bị kết thành một tầng băng mỏng, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Tiểu sư muội, anh tới giúp em. Long Vũ để đôi bàn tay sau lưng nàng, bắt đầu đem đạo lực dương cương chậm rãi đưa vào. Trong nháy mắt, một cỗ đạo lực ấm áp tràn ngập trong cơ thể Đường Hương Hương. Kinh mạch của nàng sắp đóng băng cũng bắt đầu có chút tích cực. Long Vũ thấy sắc mặt Đường Hương Hương tốt hơn một chút, vội vàng gia tăng tốc độ, bắt đầu đưa đạo lực dương cương vào bên trong. Rất nhanh, đạo lực của hắn đã vận hành một chu thiên trong cơ thể Đường Hương Hương. Sau đó, nội lực trong cơ thể Đường Hương Hương hoàn toàn được kích hoạt. Hai bên đạo lực thản nhiên kết hợp lại với nhau. Sau khi hai cỗ đạo lực kết hợp, Long Vũ thấy tu vi của mình có chút biến hóa. Cảm giác này thập phần kỳ diệu, mà hắn tin rằng Đường Hương Hương cũng có cảm giác như vậy. Hai cỗ đạo lực đan xen nhau, vận hành liên tục trong cơ thể hai người. Long Vũ có thể cảm giác được lộ tuyến chuyển động của đạo lực trong cơ thể Đường Hương Hương. Đồng dạng, Đường Hương Hương cũng có thể thấy rõ đạo lực vận hành trong cơ thể Long Vũ. Nếu ở tình huống bình thường, Long Vũ sẽ cố gắng nghiên cứu. Nhưng tình huống hiện tại, sự việc vô cùng khẩn cấp. Tuy rằng Đường Hương Hương được trợ giúp, tình huống có chuyển biến tốt đẹp, Nhưng để hoàn toàn giải trừ nguy cơ, như vậy là chưa đủ. Ít nhất, nội lực trong cơ thể Đường Hương Hương vẫn còn dấu hiệu tán loạn. Việc làm lúc này của Long Vũ là tập trung đạo lực của nàng. Đây là một việc hết sức nguy hiểm. Một giờ trôi qua, hai người vẫn duy trì tư thế như vậy. Long Vũ hai tay để sau lưng Đường Hương Hương, thằng ngu này sao không để trước ngực.